Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, chương 444, trên trời rơi xuống đổ vật. Phu quân, đây là cái gì? Cái này gọi vô lượng thiên bia. Yên nhi, từ nay về sau, nhà ta cũng có trấn áp thiên đạo ràng buộc đồ vật. Có vô lượng thiên bia, ta cũng không cần ao ước những thánh địa kia con đường. Con đường của chúng ta, chỉ ở dưới chân của chúng ta. Về sau ngươi không có việc gì liền đến xem thiên bia. Cảm ngộ, thiên bia ẩn chứa đại đạo. Đối với ngươi tu vi tinh tiến vô cùng hữu ích. Lục xanh cũng không tính đem vô lượng thiên bia công hiệu nói rõ ràng. Vừa đến đại đạo việc này huyền lại huyền. Lục xanh cũng giảng không rõ ràng. Mà nếu như đem những cái gì kia tăng phúc phần trăm nhiều ít nói ra. Sinh sinh thấp xuống vô lượng thiên bia bức cách. Những vật này tự mình biết liền tốt. Coi như bộ phi yên. Cái này chỉ cần từ vô lượng thiên bia đạt được chỗ tốt mà đừng hiểu rõ quá nhiều. Mà lại cái này vô lượng thiên bia là thất bảo linh lung tháp cho mình ban thưởng. Hoàn toàn thụ lục xanh một người trưởng khống. Coi như bị người đánh cắp cũng vô dụng. Mà lại lục xanh có thể tùy thời đem gọi trở về. Cạc cạc cạc, một trận phảng phất nhai nát xương sụn thanh âm càng chói tai. Lục xanh quay đầu. Lại nhìn thấy Thẩm Lăng cùng Liễu Tống ba hai người ngây người như phỗng biểu lộ đặc biệt nhất trí. Trừng mắt chuông đồng giống nhau lớn con mắt, miệng há to bên trong đoán chừng có thể để cho chuột thông suốt không trở ngại. Hai vị, hoàn hồn lại, lục xanh khẽ quát một tiếng quát, kíp, nháy mắt, Thẩm Lăng cùng Liễu Tống ba thân hình lóe lên xuất hiện tại vô lượng thiên bia trước đó. Cái này... Đây là vật gì? Làm sao sẽ từ trên trời rơi xuống? Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chúng ta trên trời, thật sự có thần tiên? Liễu Tống ba lời nói không có mạch lạc lốp bốp một đống lớn. Không có gì, trước kia đồng sự cho ta chuyển phát nhanh đồ vật, gọi vô lượng thiên bia, đặt ở thiên đình cũng là tích cho. Vừa vặn ta cần phải liền tặng cho ta. Vô lượng thiên bia, đây rốt cuộc là cái gì? Có tác dụng gì? Thẩm Lăng không kịp chờ đợi hỏi. Ngươi không biết tự mình nhìn sao? Thẩm Lăng con mắt nhìn chằm chằm vô lượng thiên bia. Vô lượng thiên bia bốn chữ. Phảng phất có được lực hút vô hình. Thẩm Lăng thử nghiệm đem tinh thần ý niệm đầu nhập trong đó. Oanh một tiếng. Tinh thần ý niệm ở trước mắt nổ tung, giống như một nháy mắt, lại phảng phất vĩnh hằng. Thẩm Lăng dĩ nhiên nghe được thiên địa vạn vật thanh âm. Phong tuyết ngưng kết, bách điểu cùng vang lên, tích thủy linh hoạt kỳ ảo, lá rụng tĩnh mỹ, còn có hồi xuân đại địa vạn vật khôi phục. Ngày mùa hè chói chang sơn tuyền nước chảy, những cần kia trèo non lội suối. Trải qua xuân hạ thu đông cảm ngộ, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt cảm nhận được. Thẩm Lăng kinh ngạc rút lui một bước này, để hắn lại một lần nữa về tới hiện thực. Trong đầu, một lát thanh minh như nhai bạc hà giống nhau mồm miệng lưu hương. Thật, thật thần kỳ bia đá, dĩ nhiên có thể ngộ đạo. Thẩm Lăng trước đó đã tiếp nhận lục xanh phi nhân loại sự thật. Cũng không có lại ngạc nhiên, ngược lại là một bên Liễu Tống ba, lại là gấp đến độ vò đầu bứt tai. Vì sao Thẩm Lăng có thể cảm nhận được, vì lão phu lại chẳng được gì. Liễu Tống ba cũng là nóng mắt vô cùng, đến cảnh giới này, lại bước ra một bước nhỏ đều là muôn vàn khó khăn. Muốn thật có bảo bối như vậy, Liễu Tống ba tất nhiên hận không thể đổ thừa không đi. Lục xanh khóe miệng lóe lên một cái rồi biến mất một vệt tiếu dung. Nhẹ nhàng xoay người, khả năng này là người cơ duyên vấn đề đi. Thẩm Lăng sở dĩ có thể cảm nhận được vô lượng thiên bia. Tăng phúc, đó là bởi vì lục xanh cho phép. Chưa cho phép, coi như người đập đầu chết tại vô lượng thiên bia phía trên. Vô Lượng Thiên Bia cũng bất quá là cái phổ thông bia đá mà thôi. Nhìn xem Vô Lượng Thiên Bia, Lục Xanh trong lòng khó nén hào hùng. Không hổ là thất bảo linh lung tháp. Cái này ra bảo vật quả nhiên không có khiến người ta thất vọng. Nếu như Lục Xanh nguyện ý dốc lòng tu hành, coi như không dựa vào hách cảnh giới kia tốc độ tất nhiên như bay. Nhưng muốn Lục Xanh khắc khổ tu luyện, vẫn là thôi đi, ta là bật hách người, chú định không đi đường thường. Mấy ngày sắp tới, Liễu Tống Ba cũng học Thẩm Lăng Lục Ly suốt ngày nhìn chằm chằm Vô Lượng Thiên Bia nhìn. Nhưng hai người đều nói tốc độ tu luyện nhanh tám thành. Coi như Liễu Tống Ba không thu hoạch được gì, có lẽ là chính mình thật phúc duyên không đủ đi. Liễu Tống Ba cũng chỉ đành nhận mệnh. Ngày thứ tư, Liễu Tống Ba dậy thật sớm, hướng Lục Xanh vợ chồng liền cáo từ rời đi về sau. Cõng hắn cái kia vàng óng ánh đại đao cõng mặt trời mới mọc đi Tây Phương. Liễu tiền bối đều đi, người hàng này khi nào thì đi? Đi, ta hiện tại đang ở Ngộ Đạo cắn chặt trước mắt. Ngươi đuổi ta đi. Thẩm Lăng một bộ bị thương rất nặng biểu lộ. Hàng này chỗ nào là tại Ngộ Đạo cắn chặt trước mắt. Mẹ nó căn bản chính là tại bắt lại Lục Ly khẩn yếu quan đầu. Không cẩn thận, nói không chừng thật đúng là để Thẩm Lăng hàng này cho đắc thủ. Củi khô lửa bốc, hoa tiền nguyệt hạ, va chạm gây gổ phía dưới xảy ra nhân mạng. Phía sau Lục Xanh đều không dám suy nghĩ. Nháy mắt, Lục Xanh đáy lòng hạ quyết tâm. Ngô Châu Huyền Thiên Phủ không thể không có người chủ trì làm việc. Đã sự tình xong xuôi, ngươi cần phải trở về. Lục Xanh sửa sang lại một chút quan phục. Khi làm việc trước đó một khắc, quay người đối với Thẩm Lăng nói. Nơi nào, Ngô Châu có ta không có khác biệt lớn. Đoàn phi hắn ngươi còn không yên tâm à? Ta coi như một tháng sẽ không đi. Ngô Châu cũng không ra được nhiễu loạn. Nha, Lục Xanh nhẹ gật đầu. Nói như vậy Thẩm Tổng Trấn đây là dự định bỏ rơi nhiệm vụ. Lập tức, Thẩm Lăng xem như nghe ra Lục Xanh ý tứ. Đi hoặc là bị bắt lại. Hai chọn một, cho Thẩm Lăng một cái ngươi chính mình lĩnh hội ánh mắt. Lục Xanh quay người đúng giờ đi làm. Thẩm Lăng thất bại, chỉ có thể ủy khuất cõng bọc hành lý. Tại Thái Dương ngã về Tây thời điểm, cẩn thận mỗi bước đi. Lưu luyến không rời rời đi Ngọc Trúc Sơn Trang. Giờ phút này bối cảnh, muốn lại thêm một bài một cắt mai cùng đầy trời tuyết bay. Quả thực là hoàn mỹ. Ngươi nói cái gì? Lục Xanh vừa mới nâng chung trà lên, còn chưa kịp uống một ngụm. Tôn Du lại thần sắc hốt hoảng gõ Lục Xanh cửa ban công. Sáng hôm nay, trong vòng một ngày có ba cái môn phái võ lâm bị toàn phái đổ sát. Môn phái trên dưới, không một người sống, ai làm, còn không rõ ràng lắm. Đi, Lục Xanh vội vàng đứng người lên, mang theo Huyền Thiên Vệ một đám cao thủ tiến về xảy ra chuyện môn phái. Kim Dương phái, công pháp Kim Dương thần công. Dương thuộc tính công pháp, tu luyện công pháp này thân thể người cường tráng khí huyết tràn đầy. Sở dĩ Kim Dương phái tại Sở Châu Võ Lâm cũng là đỉnh tiêm nhất lưu. Kim Dương phái đương đại trưởng môn được khen là kim cương vô địch. Khi Kim Dương thần công kích phát thời điểm, toàn thân uẩn đầy kim sắc, liền cùng Lục Xanh chiến thần đồ lục bị kích phát, gặp mạnh thì mạnh, khí huyết không khô. Chiến lực không tổn hại, nhưng giờ phút này, đã từng tiếng tăm lừng lẫy Kim Dương môn, cũng đã biến thành đất khô cằn, mà càng khiến người ta khó mà tin là, Kim Dương môn trên dưới bị giết tất cả mọi người mặt xám như cho. Khô gầy như que củi, đây rốt cuộc là cái gì tà môn võ công? Lư Kiếm đi theo Lục Xanh cũng coi như gặp qua chiến trận, nhưng cũng không có gặp qua quỷ dị như vậy kiểu chết. Mở ra huyết nhục của bọn hắn, Lục Xanh ánh mắt ngưng lại, vội vàng nói, Lư Kiếm mở ra một cỗ thi thể huyết nhục, lộ ra màu nâu đậm bộ phận cơ thịt, không có máu, thân thể bọn họ máu đều bị hút khô, không chỉ là máu, Lục Xanh ngưng xoay người. Thân thể bọn họ liền trình độ đều đã không có. Kim Dương Môn, có hay không trực thuộc tại Huyền Thiên Phủ? Không có. Vậy có hay không trực thuộc Hạo Thiên Kiếm Môn? Tựa hồ cũng không có. Phùng Kiến nghĩ nghĩ lắc đầu. Kim Dương phái trưởng môn rất cao ngạo, làm người cũng rất ngông cuồng. Hắn từ trước đến nay tự xưng là đạo cảnh phía dưới. Chiến lực thứ nhất, đạo cảnh phía dưới, chiến lực đệ nhất. Lục Xanh quay đầu nhìn xem ngược lại thành một mảnh thi thể. Đây cơ hồ là thiên về một bên đồ sát. Từ bọn hắn lao ra tư thế đến xem, hung thủ cũng không phải là đánh lén ám sát mới đem bọn hắn toàn bộ sát hại, mà là lấy thực lực tuyệt đối, đem bọn hắn toàn thân máu tươi bao quát trình độ đều hút khô giết chết bọn hắn. Toàn bộ Sở Châu có thể làm được điểm này, Ma Tông, Chi Chu kinh hô một tiếng, chỉ sợ không phải Ma Tông, ta càng hoài nghi là Lý Hạo Nhiên. Lý Hạo Nhiên, vì cái gì? Lý Hạo Nhiên không phải một mực rêu rao chính mình là Sở Châu Võ Lâm Kình Thiên Ngọc chủ a? Trước kia hắn là, nhưng hắn hiện tại, ta khó mà nói, lần trước tại Hạo Kiếm Sơn nhìn thấy hắn, hắn cho ta cảm giác liền không thích hợp. Hiện tại xem ra, lúc ấy ta dự cảm là đúng. Lý Hạo Nhiên tóc biến thành đen, chỉ sợ cùng những này có quan hệ. Xoát xoát xoát, sau lưng sơn môn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một đám võ lâm nhân sĩ. Bọn hắn thất kinh phảng phất đang bỏ mạng chạy trốn. Nhanh, Kim Dương Môn đang ở trước mắt. Ngài trưởng môn, cứu mạng a, ngài, lập tức, tiếng nói dừng lại. Khi thấy Lục Xanh đám người đi ra sơn môn thời điểm còn hơi sững sờ. Qua thằng giây lát lộ ra mừng rỡ. Huyền Thiên Phủ. Cứu mạng, Hạo Thiên Kiếm Môn điên rồi, suy suy suy, đột nhiên, hai bên trong rừng rậm xông ra 10 cái Hạo Thiên Kiếm Môn đệ tử. Xuất hiện một nháy mắt, lập tức hướng cái kia 10 cái võ lâm nhân sĩ đánh tới. Lục Xanh đôi mắt phát lạnh, thật khi chính mình không tồn tại đâu. Ống gây áo vung lên, 10 vài đạo kiếm khí nháy mắt biến mất. Mà thừa dịp cái này khe hở, những bỏ mạng kia chạy trốn võ lâm nhân sĩ đã chạy trốn tới Lục Xanh trước mặt. Phổ thông một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Cứu, cứu, người nào, dám can đảm quản Hạo Thiên Kiếm Môn sự tình. Dám can đảm, Lục Xanh lạnh lùng bước ra một bước, thân hình lóe lên, người đã xuất hiện tại Hạo Thiên Kiếm Môn đệ tử trước mặt. Tại Sở Châu địa giới. Còn có cái gì là bản quan quản không được sao? Lục Xanh lạnh lùng đảo qua một loại Hạo Thiên Kiếm Môn đệ tử. Để Lý Hạo Nhiên tới gặp ta. Lại dám gọi thẳng trưởng môn tục danh. Muốn chết. Một tên đệ tử rút kiếm muốn lên. Dừng tay. Một tiếng quát chói tai vang lên. Một tên Hạo Thiên Kiếm Môn đệ tử đột nhiên xuất hiện. Tại hạ Hạo Thiên Kiếm Môn Kiếm Tú. Gặp qua Lục đại nhân, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao lạm tạo giết chóc? Hồi bẩm Lục đại nhân, chúng ta cũng không có lạm tạo giết chóc. Chúng ta phụng sư mệnh, cưỡng chế nộp của phi pháp Ma Tông Dư Nghiệt cùng Bá Thiên Môn Dư Nghiệt. Đánh giám, chúng ta chưa hề gia nhập qua cái gì Bá Thiên Môn. Cũng chưa hề biết cái gì Ma Tông. Các ngươi không hỏi phải trái đúng sai. Không nói hai lời rút kiếm liền giết. Các ngươi coi như cái gì danh môn chính phái. Các ngươi coi như cái gì thần châu chín tông. Ngươi nói không tính. Sư phụ nói các ngươi là. Các ngươi là được. Chẳng lẽ sư phụ sẽ còn oan uổng các ngươi hay sao? Hay, thật là bá đạo sư phụ nói phải là được. Ta Huyền Thiên Phủ bắt người còn phải giảng cứu chứng cứ rõ ràng đâu. Hạo Thiên Kiếm Môn dĩ nhiên nói ta cảm thấy ngươi là ngươi đáng chết. Giang hồ võ lâm, vốn cũng không phải là cái gì giảng đạo lý địa phương. Từ trước đến nay đều là nắm tay người nào lớn ai chính là đạo lý. Còn nữa nói, vô luận bọn họ có phải hay không Bá Thiên Môn Dư Nghiệt. nhưng bọn hắn tại Bá Thiên Môn như mặt trời ban trưa, thời điểm bình yên vô sự liền rất khả nghi. Bất quá hôm nay Lục đại nhân ở đây, chúng ta tạm thời tha, nhưng cưỡng chế nộp của phi pháp Bá Thiên Môn cùng Ma Tông dư nghiệt, Hạo Thiên Kiếm Môn sẽ không thụ Huyền Thiên Phủ dùng thế lực bắt ép. Còn xin Lục đại nhân thông cảm, tránh xung đột không cần thiết. Chúng ta cáo từ, đi, chờ chút, Kim Dương phái trên dưới, có phải hay không các ngươi giết? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.